12 chòm sao, con đường hướng tới tự do. Chương 62, bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha, làm gì có chứ, em nghĩ nhiều rồi. Virgo tuy đã rất run, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh để Taurus không nghi ngờ. Taurus híp mắt nhìn anh. Có lẽ vì Virgo che giấu không tệ, nên cậu không thấy có gì bất thường. Được rồi, anh vào xem Windy đi. Tạ chủ Long Ân. Virgo mừng như điên, vội chạy ngay kẻo Taurus đổi ý, anh phải sớm báo cho Capricorn tình hình nguy hiểm này. Bộ người mang thai đều có giác quan thứ 6 hay sao mà tinh thế? Leo nằm nhìn trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì. Thấy cậu đã ổn, mọi người không ở lại quấy rầy, nên trong phòng ngủ chỉ còn mình Leo. Virgo mở cửa, chậm chậm tiến vào, Leo không cần nhìn. Chỉ nghe tiếng bước chân là đã biết người đến là ai. Virgo vào rồi, nhưng không dám đến gần Leo. Giờ anh mới phát giác hương đào nồng đậm kia từ đâu mà có. Hóa ra không phải Leo ngày thường hay ăn đào. Có lẽ, lúc mới bắt đầu phân hóa lần nữa, pheromone chưa quá rõ ràng, nên Virgo không nhận ra được sự khác biệt giữa hương đào tự nhiên và hương đào từ pheromone. Nghe Pisces nói Leo phát tính, anh cũng bán tính bán nghi. Leo thấy Virgo mãi vẫn đứng ở cửa, cất giọng, anh định đứng đó đến bao giờ? Không chịu trách nhiệm cho việc mình làm à? Anh không có ý đó, chỉ là có hơi bất ngờ. Virgo vội chạy đến giải thích, gãi gãi đầu ái ngại. Leo nhắm mắt thở dài, anh bất ngờ cũng phải. Khả năng beta phân hóa thành omega lần nữa là rất hiếm. Lúc đầu em cũng không tin, nhưng bác sĩ nói nếu em tiếp tục thân mật với anh thì điều đó sẽ xảy ra. Quả nhiên, Virgo hơi buồn vì Leo không nói chuyện cậu đi gặp bác sĩ với mình. Anh mỉm cười nắm tay Leo. Em cảm thấy thế nào rồi? Leo mở mắt nhìn Virgo. Vừa tiêm thuốc nên cậu có hơi mệt. Công nhận, làm omega trải qua chuyện này thật không dễ dàng. Nhưng đó cũng là mong muốn của em. Mọi thứ đều có cái giá của nó. Virgo vuốt V3MU bàn tay Leo, lắc đầu bất đắc dĩ. Nếu như là vì mẹ anh. Chưa để Virgo nói xong, Leo đã ngắt lời. Không chỉ vì mẹ anh, vì anh, mà còn vì bản thân em nữa. Leo à, anh là thế tử. Mẹ anh là trưởng công chúa được người người kính nể. Còn em, chỉ là một người bình thường. Cách biệt gia thế của chúng ta quá lớn. Dù em có yêu anh thế nào đi nữa, cũng khó lòng vượt qua. Virgo ôm ngực, khẳng định, chuyện đó thì sao chứ? Anh nghĩ chỉ cần chúng ta yêu nhau là được. Như ai và Diamond cũng vậy còn gì. Bọn họ thậm chí đã có con rồi. Leo cười gượng, nắm chặt tay Virgo. Không, hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Lại nói, Diamond tuy xuất thân thường dân, nhưng cậu ấy có tiền. Còn là ông chủ của chuỗi nhà hàng lớn. Đứng cạnh ai vẫn rất hợp. Leo ngập ngừng một chút. Em đã không có gia thế. Bản thân lại còn là một beta. Làm sao bì được với Diamond chứ? Mẹ anh sẽ không bao giờ tác thành cho chúng ta đâu. Virgo cảm thấy khóe mắt mình cay cay. Dù anh biết là Leo bận tâm về vấn đề này, nhưng không nghĩ lại nghiêm trọng đến vậy. Anh ôm cậu nghẹn ngào. Anh xin lỗi. Leo ôm lấy lưng Virgo, vỗ vỗ nhẹ, anh thì có lỗi gì chứ? Đều do em cả, nếu như, em là một omega ngay từ đầu. Virgo không nghe nổi nữa, chặn miệng Leo bằng một nụ hôn. Leo tròn mắt nhìn Virgo, sau đó cũng từ từ nhắm lại hưởng ứng. Cả hai quấn quýt môi lưỡi một hồi, Virgo mới quyến luyến rời khỏi. Leo hai má ửng hồng, khóe miệng ướt nước dụ hoặc. Tiêm thuốc ức chế, nhưng bị kích thích thì sẽ vẫn nổi lên phản ứng. Leo cố gắng che giấu ánh mắt đầy. Email protected, muốn của mình lại. Giờ thì cậu đã hiểu. Sao Omega lại dễ có thai? Trong kỳ phát tình, đầu óc họ hầu như chỉ toàn nghĩ đến chuyện được Alpha ôm lấy. Lấp đầy và bắn vào trong. Lúc Leo đang suy nghĩ vẩn vơ, Virgo lại hôn lên trán cậu. Anh thừa nhận. Anh cũng từng muốn em là một omega, nhưng chỉ vì mong em dễ dàng được mẹ anh chấp nhận. hoàn toàn không phải để sinh con hay vì thứ gì khác đại loại. Cho đến khi chúng ta chia tay, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu yêu, thì có là ai, có thế nào cũng không quan trọng nữa. Dù anh phải bỏ đi chức vị thế tử, trở thành thường dân để ở bên cạnh em, anh cũng sẽ đồng ý. Leo không phải người dễ khóc, nhưng nghe những lời này từ Virgo, bản thân lại vừa phân hóa thành Omega. Hai mắt không tự chủ ngập nước, Leo đánh vào ngực Virgo một cái. Đồ ngu ngốc, có biết bao Omega xinh đẹp ngoài kia? Với địa vị của anh, thì thiếu gì người theo đuổi? Chọn lựa chứ, sao lại cứ đâm đầu vào em? Em mà là mẹ anh, thì sẽ tức đến nhập viện nếu nghe được đấy. Đúng là bất hiếu, nhưng giờ thì tốt rồi. Anh sẽ không làm phật ý mẹ, cũng vẫn sẽ có được em. Virgo khôn lỏi, Leo lau lau nước mắt. Lườm anh, chỉ thế là nhanh. Bọn họ trong phòng nói chuyện bình thường, nhưng vọt vào tai Libra và Scorpio đứng bên ngoài thì không còn bình thường nữa. Libra hiện tại đã là dị nhân S, sức mạnh rất lớn, cậu vẫn chưa điều khiển được hết, thỉnh thoảng lại lỡ đọc suy nghĩ của các dị nhân cấp thấp hơn. Gemini, Aries, Pisces là ba người Libra không thể đọc được vì cùng là S, nhưng những người khác. Thậm chí có lần Libra còn đọc được Scorpio đang âm mưu. Với Pisces, thấy Virgo và Leo đang nói chuyện, Libra và Scorpio muốn đem đồ vào cho Leo đành đứng chờ. Mà ai ngờ, cách âm hơi chán nên, Libra thì nghe được toàn bộ, còn Scorpio chỉ loáng thoáng vài chữ. Scorpio khó hiểu quay sang Libra đang đứng nhìn chân chân vào cánh cửa. Gì mà thế tử, gì mà ra thế cách biệt, tao hổng hiểu gì hết trơn. Libra run rẩy nhìn Scorpio. Scorpio giật mình, chớp mắt nhìn lại. Mày làm sao mà mặt tái mét vậy? Libra cầm tay Scorpio. Mày đi ra đây, tao sẽ kể cho mày nghe những gì tao thấy. Hả? Nhưng đồ của Leo. Đi nhanh. Scorpio bất đắc dĩ bị Libra kéo đi với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Sau giá sách lớn khuất người, Libra ngó nghiêng khắp nơi không thấy ai mới tường thuật lại hết những gì mình biết cho Scorpio. Scorpio nghe xong vẻ mặt vô cùng vi diệu, bán tính bán nghi hỏi lại Libra. Anh ớt là thế tử nhà trưởng công chúa Kerenza. Thật sự sao? Mày nhìn mặt tao xem có giống đùa không? Mặt mày thì lúc nào chẳng vậy? Scorpio phán tỉnh bơ, Libra nhịn xuống không cho cậu một đấm. Thở ra một hơi, nói tiếp, Windy đã biết từ lâu, nhưng vẫn giấu chúng ta. Hai người họ chia tay, vì gia đình công chúa không đồng ý Windy là beta về làm dâu nhà họ. Scorpio vuốt cằm am hiểu, nghe đờ ra ma như mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết. Mày cũng thấy thế à, nhưng Leo phân hóa thành Omega. Bộ phim này chắc sẽ quay xe 180 độ đây. Scorpio gật gù tán thành. Libra cảm thấy hơi kỳ quái. Nhưng anh ớt lúc nãy có nói một câu khiến tao không hiểu. Câu gì? Scorpio tò mò. Anh ấy nói, chuyện của Windy và mình giống với anh ai và Diamond. Ủa giống chỗ nào? Scorpio mặt ngu ngơ. Libra lắc đầu. Tao cũng không rõ. Nói mới nhớ, tao không đọc được suy nghĩ của ai. Anh ấy, có khi cũng là loại S. Hừm, vậy thì có chút đáng nghi đây. Scorpio nổi máu trinh thám. Cậu phán đoán, anh ớt là người hoàng tộc. Leo là người dân bình thường như chúng ta. Nếu ai và Diamond giống họ thì... Libra rét lạnh, ai cũng là người hoàng tộc. Scorpio tán thành. Không sai, các dị nhân đều rất hận người hoàng tộc. Vì họ liên quan đến Donald Ba. Ngay cả tao, khi biết Thunder là vương tử, cũng đã nhìn anh ấy bằng ánh mắt căm ghét. Họ không dám để lộ bản thân cũng đúng thôi. Tao có thể hiểu được. Nhưng nhờ vậy tao mới biết. Dù có là cháu của Donald Ba, thì cũng muốn phản lại chế độ độc tài của ông ta. Donald Ba thật sự sống lỗi quá. Ông ta nên xuống mồ là vừa. Scorpio mỉa mai. Libra nghe đến Donald Ba là lại thấy tức. Bằng mọi giá không thể để Z1 hoàn thành. Tao sẽ đi hỏi lại Peace. Tao nghĩ anh ấy chắc chắn biết gì đó. Libra giơ ngón cái. Mặc dù ổng là idol của tao, nhưng tao thề là ổng biết tuốt. Mày phải moi hết thông tin từ ổng đi. Nhà là phải có nóc. Tao biết rồi. Peace. Có mà chạy đằng trời. Ha ha ha. Pisces nghe thấy hết. Nuốt nước bọt cái ực. Cầm tách cà phê uống rất bình thản. Nhưng tay không tự chủ run rẩy một phen. Jasmine thông qua tấm gương trong phòng tắm thông báo tình hình cho Gemini. Nói nếu cứ tiếp tục chậm trễ, thì sẽ không thể cứu vãn được nữa. Cô đề nghị, hay là chị, tìm cách trộm đi rét một dao cho các em. Không được, chuyện này quá nguy hiểm. Nếu bị phát hiện, chị tính sao? Jasmine cắn môi, Glenda là chỉ huy mà. Chị sẽ ổn thôi. Cùng lắm là bị khiển trách vì không canh chừng cẩn thận. Gemini thở dài khuyên ngăn. Dù chị gái em được trọng dụng, nhưng chị mắc sai lầm. Cả hai đều gặp rắc rối lớn. Donald ba sẽ bỏ qua dễ dàng thế sao? Chị nên biết, ông ta rất tàn ác. Hơn nữa, Glenda vẫn chưa hồi phục trí nhớ. Chị làm vậy không khác gì phản bội chị ấy. Chị ấy sẽ nghĩ sao chứ? Tình cảm của hai người đâu phải trò đùa. Jasmine rưng rưng nước mắt. Gemini xua tay. Tóm lại, chị đừng mạo hiểm. Cứ quan sát tình hình. Rồi báo cho em thôi. Cùng lắm là giúp em bố trí lới lỏng phòng vệ khu nghiên cứu để tiện hành động. Jasmine gật gầu. Được, còn nữa. Em đã nhân lần gặp trước. Vận hành năng lực khơi gợi ký ức. Có thể Glenda sẽ nhớ lại được gì đó. Chị chú ý biểu hiện của chị ấy giúp em. Chị biết rồi. Jasmine vừa nói xong thì cửa phòng mở ra. Cô vội xua tay. Làm chiếc gương trở về như cũ. Gemini thấy Jasmine biến mất. Cũng không nói gì thêm. Anh lặng lẽ ra khỏi phòng tắm. Tỏ vẻ như không có gì. Glenda về phòng. Vừa mở cửa thấy Jasmine điệu bộ có chút vội vã. Giác quan Alpha nói cho cô biết. Omega của mình đang âm mưu gì đó. Nhưng Glenda không vạch trần. Cô chỉ lẳng lặng cờ Iota Á Sigma viết thường khoác. Treo lên giá. Jasmine đi đến ôm ngang eo Glenda. Rụi rụi vào lưng cô làm nũng. Glenda quay lại. Xoa xoa đầu Jasmine. Cậu lại làm sai gì sao? Đâu, đâu có. Jasmine chột dạ. Glenda mỉm cười. Từ khi còn bé, mỗi lần cậu làm sai, thì đều chạy đến ôm. Rồi rụi tớ như vậy. Jasmine xấu hổ gãi gãi đầu. Glenda hôn lên trán Jasmine. Không sao, tớ sẽ luôn là chỗ dựa cho cậu. Tối nay cậu muốn ăn gì? Để tớ gọi người mang lên. Glenda đi đến chỗ mục cảm ứng điện tử trong phòng. Jasmine ngẫm nghĩ một chút. Đang định nói, thì đột nhiên phát hiện ra điểm bất thường. Lúc nãy, Glenda mới nói là, từ khi còn bé, Jasmine không tin được, cứ đứng nhìn bóng lưng Glenda. Glenda thấy cô mãi không trả lời thì quay ra. Sao thế? Không nghĩ được muốn ăn gì à, cậu? Jasmine giọng run rẩy. Glenda khoanh tay trước ngực. Bình tĩnh. Cậu, nhớ lại rồi sao? Ao. Làm dị nhân như Libra biết hết bí mật của mọi người cũng vui nhỉ. Lại nói, sau vụ đi eo, thì ta bị ngã xe, bong gân chân, đau cả tuần trời, giờ vẫn còn đau, mà đỡ nhiều rồi, lỡ hẹn hơi lâu, ta thật có lỗi, sắp tới lại sắp đi học quân sự, bài tập nhiều như núi, khổ lắm, nên lại phải dừng đủ vốt thôi, ta rảnh thì mới ra được cách chương.